Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 200, êm tai sao? Bị Tiêu Hàn mạnh mẽ ma luyện một phen tâm cảnh sau đó, Lãnh Hàn Sương cũng cảm thấy chính mình cả người tựa như thăng hoa. Nàng thực tế không thể tưởng được trên đời này lại sẽ có như thế vô liêm sỉ người. Thật sự là để nàng mở mang kiến thức. Giờ phút này, Thanh Phong bên trên, hai người đình chỉ đấu võ mồm. Hai người tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Tiêu Hàn tại vì Lãnh Hàn Sương thanh trừ trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Tiêu Hàn ngồi tại Lãnh Hàn Sương phía sau. Hắn song trường dán tại người sau trên mặt lưng ngọc. Một cỗ lôi đình thần băng lực lượng không ngừng truyền vào Lãnh Hàn Sương trong cơ thể. Sau đó hắn khống chế lôi đình thần băng cẩn thận từng ly từng tí đi thanh trừ dấu ở người sau. Xương cốt trong huyết mạch nghiệp hỏa thần băng lực lượng, Lãnh Hàn Sương trong cơ thể, giờ phút này có hai loại thần băng lực lượng dũng động. Bởi vậy nàng cảm giác được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức tại nàng toàn thân lan ra. Phảng phất có được vô số lưỡi dao theo trong lòng của nàng xẹt qua, làm cho trong miệng nàng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cái kia tiếng rên rỉ, nhẹ mà mềm mại, rất có cảm giác tiết tấu. Cẩn thận nghe qua, tê dại tận xương, trêu chọc tâm thần, có thể nói là mê người vô cùng. Nữ ma đầu, ta biết ngươi bây giờ rất đau, thế nhưng là, ngươi có thể hay không đừng như vậy nữa kêu a. Lúc này, Tiêu Hàn mở mắt ra, nhìn lên trước mắt ngồi đạo này tư thái thướt tha uyển chuyển bóng lưng. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, cái này tiếng rên rỉ dụ người, đối với hắn tới nói, quả thực là loại tra tấn. Thêm nữa mồ hôi làm ướt Lãnh Hàn Sương quần áo, bởi vậy Lãnh Hàn Sương cái kia hoàn mỹ mê người đường cong không ngờ càng mê người. Lại phối hợp cái kia tiếng rên rỉ dụ người, có thể nói là hồn siêu phách lạc. Ngươi cho rằng ta muốn, ngươi liền không nhẹ một chút sao? Ân, a, Lãnh Hàn Sương cũng mở ra hai mắt. Nàng quay đầu, trơn bóng trên trán tràn đầy mồ hôi. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Cái kia ngoái nhìn dáng dấp, phong tình vạn trùng, ủng ụp. Lãnh Hàn Sương lộ ra thống khổ này bên trong mang theo vài phần mê người khí tức dáng dấp. Đối nam tử tới nói, có thể nói là chí mạng dụ hoặc. Tiêu Hàn trong mắt cũng là không ngờ có chút màu nhiệt huyết hiện lên. Trong lòng mơ hồ có tà niệm sinh sôi. Chuyển qua, cái khác chừng, Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lãnh Hàn Sương hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn phía sau. Lập tức quay đầu đi, nàng cắn môi đỏ, cố nén đau đớn để cho mình không lên tiếng nữa. Bất quá giờ phút này, nhìn trước mắt đạo này quần áo toàn bộ ướt nhẹp, hiển lộ ra uyển chuyển đường cong thân thể mềm mại. Tiêu Hàn tâm cảnh cũng là nhận lấy gợn sóng, nơi bụng có một đoàn tà hỏa dục dịch. Cái này là, đúng lúc này, Tiêu Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, tại hai cánh tay của hắn bên trên, vậy mà mơ hồ có một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm dấy lên. Hỏng bét, nhìn thấy trên hai tay chậm chậm dấy lên một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm. Tiêu Hàn trong lòng cũng là kinh hãi, bởi vì, đây là nghiệp hỏa. Tại Tiêu Hàn giật mình thời điểm, không chỉ hai cánh tay của hắn bên trên có nghiệp hỏa sinh sôi, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu không ngừng mà có thật nhỏ nghiệp hỏa ngọn lửa tóe đến. Chẳng lẽ vừa rồi tâm ta đến dục niệm, nghiệp hỏa thừa cơ chạy đến trong cơ thể ta? Nhìn xem mặt ngoài thân thể tóe đến nghiệp hỏa ngọn lửa, Tiêu Hàn kinh hãi không thôi. Hắn dùng lôi đình thần băng thanh trừ Lãnh Hàn Sương trong cơ thể nghiệp hỏa, nhưng mà hắn vẫn là quá coi thường cái này nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Cái này nghiệp hỏa, vô hình vô chất, vừa rồi, nghiệp hỏa rõ ràng lặng yên không một tiếng động chạy vào trong cơ thể của hắn. Nghiệp hỏa vô hình, mắt thường không cách nào phát giác. Bất quá người nhược tâm sinh quỷ quái muốn suy nghĩ, cái kia nghiệp hỏa liền sẽ tự động dấy lên, chuyển hóa làm minh hỏa, bùng nổ, cho đến đem người thiêu cháy thành tro bụi. Còn bà nó chứ, cái đồ chơi này cũng quá quỷ quái hô a. Nhìn trên mình tóe đến nghiệp hỏa ngọn lửa, Tiêu Hàn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Bất quá ngược lại cũng không lo lắng quá mức. Đây cũng không phải là nghiệp hỏa thần băng bản thể, chỉ là sức mạnh còn sót lại, mà hắn thân mang lôi đình thần băng. Bởi vậy cái này còn sót lại nghiệp hỏa cũng là không cách nào tổn thương hắn. Chỉ là, giờ đây, hắn một chỗ tà niệm, toàn thân liền tự động bốc hỏa. Mẹ nó, cái này gọi cái gì sự tình a? A, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Nữ ma đầu, ngươi tiếp tục gọi a. Không cần nhịn, Tiêu Hàn lắc đầu hít một tiếng. Việc đã đến nước này, may mắn đem lãnh hàn xương trong cơ thể nghiệp hỏa toàn bộ từng hấp thu tới. Để tránh phiền toái, không gọi, nhưng mà, giờ phút này lãnh hàn xương cũng là quật cường lên. Hừ lạnh nói, không gọi, quản chi là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức hắn tâm niệm vừa động, một cỗ lôi đình thần băng lực lượng mạnh mẽ vọt vào lãnh hàn xương. Lần này, lôi đình thần băng thanh trừ nghiệp hỏa thần băng lực lượng phương thức, cũng không lại như thế nhu hòa, mà là cực kỳ bá đạo. Bởi vậy lãnh hàn xương tiếp nhận đau đớn đủ để liên hồi gấp mấy lần. A, a, rất nhanh. Lãnh hàn xương rên thống khổ âm thanh lại vang lên, như vậy càn rỡ tiếng rên rỉ, so trước đó càng thêm hồn siêu phách lạc, trêu chọc nhân tâm. Tại lôi đình thần băng khu trục phía dưới, lãnh hàn xương trong cơ thể hàn băng lực lượng cũng là không ngừng mà bị buộc ra. Về phần cái kia giấu ở trong cơ thể nàng vô hình nghiệp hỏa chi lực, giờ phút này cũng là điên cuồng tràn vào Tiêu Hàn trong cơ thể. Bởi vì, lãnh hàn xương cái kia mê người tiếng rên rỉ, không thể nghi ngờ khơi gợi lên Tiêu Hàn trong cơ thể tà hỏa. Bởi vậy, vô hình nghiệp hỏa cũng là phảng phất tìm được mới ký chủ. Hồi lâu sau, trên đỉnh núi, lãnh hàn xương cái kia hồn siêu phách lạc tiếng rên rỉ mới tán đi. Nàng quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, cái trán cũng che kín mồ hôi, từng sợi xốc xếch mái tóc rơi lả tả tại trên gương mặt xinh đẹp. Khuôn mặt trắng bệch, hiện ra có mấy phần suy yếu. Bất quá giờ phút này, lãnh hàn xương cảm giác trong cơ thể nhưng lại có một cỗ chưa từng có thoải mái nhanh chóng. Trong cơ thể cái kia lắng đọng nhiều năm di chứng phảng phất toàn bộ biến mất. Thật thoải mái, lãnh hàn xương đứng dậy, cái kia thư sướng cảm giác, làm cho nàng nhịn không được duỗi lưng một cái, uyển chuyển đường cong tại dưới ánh trăng hiện ra đặc biệt mê người. Bà nội nàng, ngươi đương nhiên dễ chịu, hiện tại đun đến cũng không phải ngươi. Lúc này, một bên vang lên một đạo buồn bực chửi bậy thanh âm. Lãnh hàn xương xoay người lại. Ánh mắt nhìn về phía trên đất Tiêu Hàn, mỹ mâu không ngờ co rụt lại, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt che kín vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, giờ phút này cái kia trên đồng cỏ ngồi xếp bằng Tiêu Hàn, giống như là một hỏa nhân, trên thân thể, đỏ thẫm hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, tại Tiêu Hàn mặt ngoài thân thể, còn có từng đạo màu tím lôi đình đang không ngừng dũng động. Màu tím lôi đình xen lẫn, tựa như tại Tiêu Hàn mặt ngoài tạo thành một kiện lôi đình khải giáp. Tiêu Hàn, ngươi như thế nào làm thành dạng này? Lãnh hàn xương đi lên trước, vây quanh Tiêu Hàn xoay một vòng, sau đó nhìn chằm chằm người sau, nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, cô nãi nãi, đã ngươi không có việc gì, liền không cần ở trước mặt ta lắc lư. Khó chịu a. Tiêu Hàn tại lãnh hàn xương cái kia mê người trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, lập tức quay đầu đi, buồn bực nói, ngươi đem nghiệp hỏa tất cả đều dẫn tới trong cơ thể ngươi. Lãnh Hàn Sương đánh giá một phen Tiêu Hàn phía sau, tự nhiên nhìn ra đầu mối, nàng mỹ mâu hiện lên một vệt vẻ lo lắng, nói, cái kia, ngươi không hề gì à, có thần băng hộ thể, không chết được. Tiêu Hàn nói, há, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cũng là yên tâm lại. Tiêu Hàn nhìn thân thể của mình, rất là phiền muộn, rõ ràng thành một hỏa nhân. Hơn nữa lửa này, một chốc còn tắt không được. Khó chịu, ngươi đi nhanh đi, để cho ta một người yên tĩnh một chút. Tiêu Hàn nói, vậy làm sao có thể làm? Hơn nữa, có đột nhiên cảm thấy, nhìn ngươi toàn thân bốc hỏa, còn thật có ý tứ đây. Lãnh Hàn Sương khóe miệng hơi cuộn lên, nói, Tiêu Hàn liếc xéo lấy Lãnh Hàn Sương. Tiêu Hàn, muốn không cần tỉ tỉ ta giống như vừa rồi dạng kia gọi hai tiếng ngươi nghe một chút nha. Lúc này, Lãnh Hàn Sương lại tới gần mấy phần Tiêu Hàn. Trên mặt rõ ràng hiện lên một vệt hiếm thấy nụ cười quyến rũ. Nữ ma đầu, ngươi có thể hay không đừng đùa. Nhìn xem Lãnh Hàn Sương bộ dáng kia. Giờ phút này, Tiêu Hàn cảm giác trên người nghiệp hỏa lại không ngờ mãnh liệt mấy phần. Tiêu Hàn tiểu đệ đệ. Ân, a, tỷ tỷ kêu êm tai sao? Lãnh Hàn Sương vũ mị mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Trong cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra mấy đạo hồn siêu phách lạc tiếng rên rỉ. Thanh âm kia, quả thực để cho người ta xương đều nhanh tê dại. Phốp, vừa mới nói xong, chỉ gặp Tiêu Hàn trên thân thể. Nghiệp hỏa điên cuồng tăng vọt. Giờ phút này, hắn quả thực liền là một cái tự động phát quang hỏa cầu. Trong đêm tối, không cầu lợi kính dâng quang minh. Ngươi! Nhìn xem trên thân thể bùng nổ nghiệp hỏa, Tiêu Hàn hung dữ trừng mắt Lãnh Hàn Sương. Nữ nhân này, tuyệt đối là cố tình. Tiêu Hàn tiểu đệ đệ, còn muốn lại nghe sao? Lãnh Hàn Sương cứ như vậy mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khóe miệng mang theo một vệt vẻ trêu tức. Khó được có cơ hội có thể trêu đùa một phen tiểu tử này. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi lại gọi, có tin ta hay không đem ngươi cho bổ nhào? Tiêu Hàn nói, thật sao? Lấy thực lực của ngươi, muốn bổ nhào hiện tại ta? Lãnh Hàn Sương hai tay vây quanh tại trên bộ ngực sữa. Cười lạnh cười, còn nói thêm, chuẩn bị xong chưa? Ta lại muốn bắt đầu à? Ngươi, ngươi cái nữ ma đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một thoáng. Không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát ư. Hừ, hãy đợi đấy. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Sương phía sau. Lập tức bay lên không? Chuẩn xác điểm hình dung là một cái đại hỏa cầu đằng không. Ở trong trời đêm vạch ra một đạo duyên dáng đường cong. Ha ha, trên đỉnh núi, nhìn cái kia trong bầu trời đêm phi hành đại hỏa cầu. Lãnh Hàn Sương che miệng cười khẽ, mừng rỡ không được, tại đêm phát xuống ra từng đợt mê người tiếng cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.